Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, giải tán ám dạ chi đồng. Cho dù đối với đêm hôm khuya khoắt Thạch Lỗi còn muốn đi mêu cảm thấy không hiểu. Nhưng là, Thạch Lỗi thế nhưng là bao cả tòa đảo. Hắn có bất kỳ hợp lý yêu cầu, vô luận thời gian sớm tối, đều nên bị thỏa mãn. Bất quá thủy thượng phi cơ là không. Cano ngược lại là không có vấn đề. Thạch Lỗi lấy cano, đi vào mêu. Sớm tại một giờ trước đó, ám dạ chi đồng liền đã liên hệ với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biểu thị trưởng tam giác địa khu người liên lạc thay đổi. Chính mình lại không có đạt được bất cứ tin tức gì. Hắn vì thế bất mãn hết sức. Ám dạ chi đồng người cũng biểu đạt đối Thạch Lỗi áy náy. Cũng biểu thị trường tam giác người liên lạc trước mắt còn tại khảo hạch giai đoạn. Mà Thạch Lỗi là cấp A hội viên. Ám dạ chi đồng không dám đem một cái còn không có hoàn toàn xác nhận bên trên người liên lạc giới thiệu cho hắn. Thạch Lỗi lúc ấy liền ra vẻ nổi giận hình dạng. Hắn nói, liền bởi vì các ngươi giả mù sa mưa không dám. Ta hơi kém theo đã bị thanh trừ trí nhớ Trương Hy Nguyệt nói về ám dạ chi đồng. Nếu thật là xảy ra chuyện, trách nhiệm này người nào chịu? Liền coi như các ngươi người liên lạc còn không có chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Các ngươi tốt xấu hẳn là nói cho ta biết Trương Hy Nguyệt đã rời chức. Đối phương hơi sự tình trầm, mặc, chỉ có thể là liên tiếp xin lỗi. Thạch Lỗi lại nói, trong các ngươi bộ phát sinh vấn đề gì ta không biết. Ta cũng không muốn biết, nhưng là, ta thật sự là không hiểu. Giống là các ngươi như thế lơ là sơ suất tổ chức. Làm sao còn dám như thế ra vẻ thần bí. Loại chuyện này, đơn giản cũng là đem hội viên hướng trong hố lửa đẩy. May mắn ta giữ lại tùy thời rời khỏi quyền lực. Nếu không, vạn nhất ngày nào trong các ngươi bộ xảy ra vấn đề. Ta liền muốn trở thành bị tai bay vạ gió. Đối phương lần nữa cẩn thận từng ly từng tí chịu nhận lỗi. Đồng thời nhẹ giọng nói. Thạch tiên sinh, thật rất xin lỗi. Lần này xác thực là bởi vì chúng ta vấn đề nội bộ dẫn đến công tác sai lầm. Ta hội hướng thủ lĩnh xin cho ngài một số đền bù tổn thất. Ta thiếu các ngươi đền bù tổn thất a. Cho tới bây giờ, rất muốn là các ngươi ám dạ chi đồng cầu ta tương đối nhiều a. Đối phương không phản bác được. Ám dạ chi đồng tại toàn cầu phạm vi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Lỗi có đảm lượng cùng lực lượng dám theo ám dạ chi đồng như thế phân cao. Thấp, liên tiếp xin lỗi về sau. Thạch Lỗi phảng phất cuối cùng là tiêu tan một chút hỏa. Nói ra, được được, đừng nói những cái kia vô dụng. Qua đem Ngụy Bồ Đề tìm đến. Tại trường tam giác người liên lạc còn không có chính thức cưỡi ngựa nhậm chức trong khoảng thời gian này. Để cho nàng cùng ta đan tuyến liên hệ đi. Đối phương rõ ràng cảm thấy khó xử. Nói ra, Thạch tiên sinh, Ngụy Bồ Đề hiện tại chỉ sợ còn chưa thuận tiện đảm nhiệm ngài tư nhân người liên lạc. Thạch Lỗi, nhất thời lại giận tím mặt. Vì cái gì? Lúc trước ta đem Ngụy Bồ Đề đưa đi thời điểm. Thế nhưng là cùng các ngươi hiệp thương tốt. Một khi nàng có thể độc lập gánh cương công tác, nàng chính là ta duy nhất chuyên trúc người liên lạc. Hiện tại ngươi nói với ta không tiện là mấy cái ý tứ. Sớm chút thời gian các ngươi người bên kia liền đã nói cho ta biết. Ngụy Bồ Đề đã có thể độc lập gánh cương công tác. Đối phương lại một lần bắt đầu nói thật có lỗi. Lời nói, Thạch Lỗi cả giận nói. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn theo Ngụy Bồ Đề trò chuyện. Các ngươi dạng này từ chối là có ý gì? Là Ngụy Bồ Đề xảy ra chuyện à? Đối phương rất bất đắc dĩ, do dự mãi, sợ Thạch Lỗi dùng lui ra ngoài uy hiếp bọn họ, chỉ đành phải nói, rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, ta thật không có quyền lực phê chuẩn Ngụy Bồ Đề cùng ngài trò chuyện. Như vậy đi, ta sẽ đem ngài yêu cầu báo lên, trễ nhất, tối nay 24 điểm trước đó, ta sẽ cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Thạch Lỗi nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, mà bây giờ khoảng cách 24 điểm, còn có 2 giờ, đến mêu về sau, Thạch Lỗi nói cho du thuyền người điều khiển, hắn đêm nay không trở về tiểu đảo, muốn trở về thời điểm, hội lại liên lạc bọn họ, sau đó, Thạch Lỗi tiến vào mêu khu vực thành thị, tìm tới một cái phụ cận không có người ATM. Cắm vào hắc tạp, Thạch Lỗi chờ đợi quyền trượng chiếm cứ cả cái màn ảnh. Cấp 4 giám đốc, bây giờ cách kết toán ngày còn sớm. Ngươi sẽ không liền muốn thẩm tra ngươi hạn mức còn thừa a? Quyền trượng đối với Thạch Lỗi xuất hiện, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Lỗi nhìn thẳng quyền trượng, từng chữ nói ra. Ta không quản các ngươi theo ám dạ chi đồng đến cùng có quan hệ gì. Nhưng là, hiện tại, ám dạ chi đồng đã bắt đầu uy hiếp được ta. Quyền trượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, cấp 4 giám đốc ngươi không nên đem sự tình nói đến quá khoa trương. Ám dạ chi đồng làm sao có thể uy hiếp được ngươi. Phải biết, ngươi thế nhưng là ám dạ chi đồng cấp bậc tối cao hội viên. Cấp bậc cao có cái dám dùng. Ta liền hỏi ngươi, ám dạ chi đồng sự tình các ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Người đưa đỏ kia, đang cùng thủ lĩnh bọn họ tranh đoạt ám dạ chi đồng trưởng khống quyền ngươi biết không? Người đưa đỏ lần trước thiếu chút nữa nhi biến mất ta chỉ nhớ. Mà bây giờ, ta chạy đến lập tức đời độ cái giả. Hắn thế mà cũng lặng yên không một tiếng động theo tới. Ta mặc kệ, ám dạ chi đồng hiện tại đã trở thành uy hiếp. Cái tổ chức này năng lượng quá lớn. Hiện tại thủ lĩnh tựa hồ cùng ngươi ở giữa có một loại hiệp nghị nào đó. Nàng đem ta giữ bí mật cấp bậc thiết trí là cao nhất. Không người có quyền xem xét. Nhưng là, một khi người đưa đỏ bên trên. Cái này giữ bí mật cấp bậc liền không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc đó, người đưa đỏ nếu là theo ta phát giác được ngươi cùng hắc tạp tồn tại. Vậy ta chẳng phải là vô vọng gặp tai họa. Muốn bị các ngươi cưỡng ép mạt sát. Quyền trượng thoáng trầm mặc một chút, lại cười rộ lên. Cấp 4 giám đốc, không thể không nói, người não động hiện tại mở có chút lớn. Ám dạ chi đồng sự tình, theo tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng hắc tạp không liên hệ chút nào. Nội bộ bọn họ có tranh chấp cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Trên thực tế, căn cứ tôn quý như ta hiểu biết, ám dạ chi đồng thành lập đến bây giờ đã có ít lần nội bộ quyền lực tranh chấp, cuối cùng dẫn đến cũng có mấy lần quyền lực thay đổi. Nhưng là, còn chưa bao giờ có bất kỳ lần nào sẽ ảnh hưởng đến hắc tạp cầm thẻ người. Ngươi không cần lo lắng. Vậy không được, ngươi nói không ảnh hưởng tới liền ảnh hưởng đến không đến a. Nói tóm lại, người đưa đỏ hiện tại đối với ta là cái uy hiếp. Hắn tuyệt đối là quả bom hẹn giờ. Nếu là hắn nắm giữ ám dạ chi đồng, khẳng định hội xảy ra vấn đề. Tuy nhiên ngươi cùng hắc tạp tựa hồ có rất nhiều bức bôi năng lực giết người. Nhưng là, cả một cái ám dạ chi đồng, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Quyền trượng, ta cảm thấy, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện làm chủ. Đi xin ý kiến một chút hắc tạp không tốt sao? Quyền trượng thở dài, nói. Người đến cùng muốn như thế nào? Nói nhảm, đương nhiên là trực tiếp bôi giết tên ngu ngốc kia đồng dạng người đưa đỏ a. Điều đó không có khả năng. Tôn quý như ta cũng không phải sát thủ. Làm sao có thể dựa theo người yêu cầu tùy ý qua mạt sát một đầu sinh mệnh? Ta qua, người sắp xếp gọn giống ngươi là nhân từ hạng người một dạng. Xin nhờ, trừ ta ra, mỗi một đời hắc tạp người năm giữ đều đã chết. Mà lại tất cả đều là bị các ngươi cưỡng ép mạt sát. Giết nhiều một cái có cái gì không được sao? Chuyện này với các ngươi tới nói, không hãy cùng ăn bữa cơm đơn giản như vậy a. Quyền trượng giận dữ, cấp 4 giám đốc, xin chú ý ngươi tìm từ. Ngươi đây là thái độ gì? Chí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta, lúc nào vậy mà trở thành ngươi công cụ sát nhân? Ngươi mẹ nó đừng ép ta tự mình đi giết người đưa đỏ. Thậm chí giết cái kia đồ ngốc ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Lấy nó mà thay vào. Đem ám dạ chi đồng nắm giữ trong tay ta a. Thạch Lỗi vỗ máy rút tiền tiền ấn phím khu vực. Trên màn hình vì vậy mà sinh ra một hệ liệt điện lưu đường vân. Quyền trượng cạc cạc quái tiếu. Cái này ta ngược lại thật ra vui thấy kỳ thành a. Thiếu niên, người phóng ngựa đi làm đi. Ta đang mong đợi ngươi trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh ngày đó. Thạch Lỗi mắt tối sầm lại, mắng to, cái CMM chứ a, cái này không phải là ngươi cùng Hắc Tạp một mực hy vọng sự tình a. Bất quá, nếu như ta trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh, ta muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là giải tán nó. Ngươi xem coi thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.